Nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 207. Đây chính là điều mà Lê Nghiên Nghiên muốn. Cô ta nhất định phải lôi được vị quỷ phu trong U Lan Uyển kia ra ngoài ánh sáng. Như vậy mới có thể kích động được dư luận. Đẩy Lê Hương tới đầu sóng ngọn gió. Bố, con không biết làm sao Lê Hương lại quen biết Mạc Tổng. Lại làm thế nào để lừa gạt được Mạc Tổng? Nhưng đàn ông giống như Mạc Tổng ấy. Kể cả Lê Hương có ly hôn thì bố nghĩ anh ấy có lấy Lê Hương không? Đương nhiên là không rồi. Lê Hương có điều kiện như thế Mạc Tổng nhìn còn chướng mắt. Bây giờ cùng lắm chỉ là nếm thử vị mới thôi. Nghiên Nghiên, người Mạc Tổng muốn cưới hẳn là con mới đúng. Lê Chấn Quốc dõng dạc biểu thị lòng trung thành của mình. Mà ông ta cũng nói thật, ông ta chưa từng nghĩ rằng Mạc Tuân sẽ coi trọng Lê Hương. Bố, bố yên tâm đi, trong tay con vẫn còn một vương bài. Con nhất định sẽ lấy được vị trí Mạc phu nhân. Cho nên bây giờ con cần sự trợ giúp của bố. 2 ngày nữa bố đến U Lan Uyển gặp vị con rể kia đi. Sau đó đem chuyện của Lê Hương với Mạc Tổng nói ra cho anh ta nghe. Mặc dù anh ta không quyền không thế, nhưng vẫn có thể làm loạn một chút, hoặc không làm loạn được. Nếu như là anh ta bị tức chết thì càng tốt. Lê Chấn Quốc gật đầu, hy vọng nửa đời sau của ông ta đều phụ thuộc vào Lê Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, được rồi, bố sẽ nghe theo con. Chỉ cần con có thể gả vào Mạc gia làm thiếu phu nhân. Trong lòng Lê Nghiên Nghiên cười lạnh. Lê Hương. Nếu như cô không gả vào U Lan Uyển thì có lẽ cô còn có thể cùng tôi tranh đoạt Mạc Tuân. Nhưng bây giờ cô đã lập gia đình rồi. Vì sao còn tới tranh giành với tôi? Ngoài trời gió thổi mưa phùn. Còn trong phòng tổng giám đốc lại một mảnh mờ mịt yên tĩnh. Lê Hương đi vào trong phòng nghỉ. Phòng nghỉ này rất lớn. Cũng không quá xa hoa. Vừa nhìn là biết Mạc Tuân vẫn thường xuyên nghỉ lại chỗ này. Mạc Tuân sau khi tắm nước lạnh xong đi ra. Liếc mắt liền nhìn thấy cơ thể mềm mại nhỏ bé đang nằm trên giường. Lê Hương đã tắm trước. Bây giờ đang chui vào trong chăn. Chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ. Đôi mắt trong vắt ngậm nước như con mèo nhỏ nhìn chằm chằm về phía anh không chuyển. Thấy anh đi ra. Cô còn ngoan ngoãn nhích người sang một bên, để chỗ cho anh nằm. Mạc Tuân vén chăn lên giường, kéo chăn của cô xuống, cong môi cười nói, làm gì mà thẹn thùng như thế? Em làm anh nghĩ rằng bên dưới chăn em không mặc gì đây. Một tay của Lê Hương khẽ tát nhẹ khuôn mặt tuấn tú của anh. Chăn bị kéo ra, thì ra cô mặc một chiếc áo sơ mi đen của anh. Khăn che mặt đã tháo xuống, mái tóc mềm mại như tơ lụa buông xõa quấn quanh cần cổ trắng tinh của cô. Thiếu nữ môi đỏ da trắng, ánh mắt linh động lưu chuyển nằm ở trên giường của anh. Quả thực là hoạt sắc sinh hương. Mạc Tuân cúi đầu, anh muốn hôn em, có được không? Lê Hương đã nhận ra ánh mắt đánh giá thầm lặng của anh. Nếu đổi là bình thường, thì anh vốn thuộc phái hành động. Đã trực tiếp hôn xuống rồi. Lê Hương kéo chăn lên che môi mình lại. Lắc đầu nói. Không thể. Mạc Tuân nhìn chằm chằm đôi môi đỏ của cô hồi lâu rồi mới nói. Vậy thì thôi vậy. Anh ngồi dậy. Lúc này Lê Hương lại đột nhiên kéo chăn xuống. Chủ động ngắng đầu hôn anh. Mạc Tuân còn đang sững sờ thì Lê Hương đã chui vào trong chăn rồi. Cười khanh khách. Em ngứa ra rồi đúng không? Mạc Tuân nhịn không được duỗi tay ra mò vào trong chăn kéo cả người cô ra. Sau đó đặt cô ngồi lên đùi mình. Trong tay Lê Hương lại có thêm một viên thuốc. Đưa tới bên cạnh miệng anh. Giống như đang dỗ dành trẻ con. A, há mồm nào. Đây là cái gì? Mày kiếm của Mạc Tuân khẽ nhíu lại. Mê hồn dược đấy. Chỉ cần anh ăn viên mê hồn dược này vào thì hồn phách của anh sẽ bị em giữ chặt. Không thể bị những người phụ nữ khác câu dẫn đi. Mạc Tuân há miệng, trực tiếp nuốt vào, nhìn anh nghe lời như vậy. có phải nên ban thưởng không? Cách chương.